Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Chờ ta một chút a, Stanichia nhanh chóng chạy tới Yuto cùng Vinyet hai người trước mặt. Tiếp đó ngừng lại, thở dốc nói, thế nào a, Stanichia, nhà của ngươi không phải tại ngoài ra một cái phương hướng sao? Vinyet tò mò nhìn Stanichia, không rõ nàng tại sao lại xuất hiện ở đây. Nói thật, Vinyet thật sự chính là không nghĩ tới. Stanichia mục đích lại là Gabriel à, Stanichia, ngươi không phải là bởi vì lo lắng Gabriel, cho nên vấn an Gabriel à. Yuto trực tiếp chỉ ra Stanichia mục đích, như thế nào, làm sao có thể à, đang nghe được Yuto mà nói phía sau. Stanichia lập tức giống như là mèo bị đạp đuôi như thế. Toàn bộ người đều nhảy dựng lên, ta làm sao lại vấn an Gabriel. Gabriel mà thôi, ta đại ác ma Stanichia làm sao sẽ đi thăm hỏi nàng. Stanichia vẻ mặt khinh thường. Vậy ngươi đến cùng dự định làm gì? Vinyet gương mặt bất đắc dĩ. Đối với Stanichia khẩu bất đối tâm, nàng cũng đã quen thuộc. Ta muốn đi chế giễu Gabriel. Hừ, không sai, chính là như vậy, ta liền là muốn đi thật tốt chế giễu một phen Gabriel. Stanichia đắc ý, nàng đã bắt đầu hiện tượng hình ảnh như vậy. Thật là quá tốt đẹp, tốt, không cần mơ mộng hão huyền. Tất nhiên muốn cùng đi lời nói. Như vậy thì đi nhanh một chút a, dù sao cũng cùng một đường. Yuto thấy vậy, cũng không nhịn được lên tiếng nói. Stanichia ra hỏa này, kỳ thật vẫn là một người tốt, chỉ là đối phương thật sự là quá mức ngạo kiều. Hắc hắc hắc, Gabriel. Stanichia phảng phất nghĩ tới Gabriel mất mặt hình ảnh, cả người cũng nhịn không được bắt đầu cười ngây ngô. Gia hỏa này, Vinyet nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được lắc đầu đứng lên. Bất quá nàng cũng cuối cùng không nói gì thêm. Ba người cùng một chỗ hướng về Gabriel nhà bên trong đi đến. Bất quá đối với cái này đồ đần ác ma lời nói, Yuto không một chút nào tin tưởng. Dù sao Gabriel bây giờ cũng không phải là trước đâu Gabriel. Đối với Stanichia chế giễu mà nói, nàng khả năng lớn là sẽ đánh trả. Kết quả cuối cùng Stanichia sẽ chịu thiệt, nếu không phải bởi vì cùng Jack với Nero đi hẹn hò. Hắn thật muốn đi nhìn xem thử Stanichia ăn quả đắng cùng hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Đi tới Yuto cùng Gabriel hai người nhà giao lộ lúc, ba người liền tách ra, Yuto liền trở về nhà, ta đã về, mụ mụ, tại Yuto vừa vào nhà lúc, một cái thân thiết âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy nhỏ nhắn xinh xắn ấu nữ lập tức nhào vào lòng hắn. Ở nhà có hay không nhớ mụ mụ a, Jack, ôm lấy tiểu loli, Yuto gương mặt tràn đầy cưng chiều, Jack rất ngoan, rất nghe lời, chúng ta không có gây phiền phức cho người khác. Jack cười cười nói, tốt lắm, đợi ta kêu xuống Nero. Sau đó ba chúng ta liền đi dạo phố. Sau đó Yuto liền đi tới phòng khách. Chỉ thấy Nero đã đợi sẵn ở nơi này. Quá trễ à, nhạc công, để một vị vương phải chờ là trọng tội. Nero gương mặt hiện lên vẻ bất mãn nói. Tha thứ cho ta à, hôm nay ở trường học xảy ra một chút chuyện. Trên đường lại bị một cái nào đó đồ đần ác ma chặn. Yuto bất đắc dĩ cười nói, Umu, lần này bỏ qua cho nhạc công, lần sau không cho phép tái phạm. Nero nghe vậy cũng không có làm khó Yuto, gật gật đầu nói, tốt, sau đó ba người liền ra khỏi nhà đi dạo phố. Ba người thường phục xuất hành, Nero cùng Yuto mỹ lệ anh tuấn bề ngoài cùng khí chất cao quý dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu. Bên cạnh còn có một cái tóc trắng cực phẩm tiểu loli. Bất kể là nam nữ lớn bé đều không khỏi quay đầu nhìn xem. Cát, Yuto có hơi không vui bĩu môi. Mụ mụ không thích bọn hắn sao? Muốn hay không để chúng ta đem bọn hắn giải thể? Nói đến đâu, tại Jack lục bảo thạch trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thấy ra chủy thủ chuẩn bị đâm người như thế. Umu, mặc dù vương hướng thần dân hiện ra anh tư là chuyện đương nhiên. nhưng nếu như nhà không thỉnh cầu mà nói, dư liền đặc cách mang lên che lấp chi vật a, Nero cũng nói. Không có gì, chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng không có làm cái gì quá đáng, không cần thiết làm như vậy. Yuto lắc đầu nói, Nero thì dễ nói một chút, bất quá nếu đã rách ra tay mà nói nhưng là xảy ra chuyện lớn a. Sau đó Yuto mang hai vị anh linh đi tới chi ba lớn nhất khu mua sắm. Tiến vào một nhà tiệm bán quần áo nữ tính, mặc dù anh linh có thể dùng ma lực tạo dựng quần áo, thậm chí là không cần ăn cơm, nhưng không có nữ nhân nào không thích mua quần áo. Hơn nữa đi dạo phố mà không mua đồ, không ăn cơm, con có thể nói là đi dạo phố sao? Nero thử bộ đồ này. Con có bộ này, tới Azek, mau đem bộ đồ này mặc thử. Yuto lấy tới một bộ màu trắng công chúa váy đưa tới cho Zack cười nói. Cùng mấy bộ trang phục đưa cho Nero, chúng ta có thể mặc thử sao? Zack dò hỏi, đương nhiên là có thể. Zack thế nhưng là tiểu bảo bối của ta. Nếu là không thể mặc quần áo đẹp đẽ hưởng thụ sinh hoạt đủ loại thú vui lời nói. Ta thế nhưng là không đồng ý. Chăm sóc hài tử thật tốt nhất có thể, để hài tử luôn vui vẻ. Đây là một cái mụ mụ trách nhiệm. Nói tới đây Yuto không khỏi nhớ đến ở tai, môn thế giới Yorimitsu mụ mụ. Hắn cũng không có cái gì làm người lớn có hài tử kinh nghiệm. Chỉ là bắt chước Miyamoto no Yorimitsu mụ mụ mà thôi. Luôn để cho hài tử vui vẻ nhất có thể. Nếu là nhạc công lựa chọn, dư tin tưởng nhất định là không tệ. Nero cùng Zack đều hào hứng cầm một đống quần áo đi thử. Mà Yuto, thì ở bên ngoài chờ hai nữ thay đồ xong. Kuhai, Kun, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một đạo quen thuộc âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái ăn mặc tơ đen gợi cảm chân dài đen dài thẳng thiếu nữ hướng về phía Yuto đi tới. Không phải Kasumi Gaoka Utaha thì là ai? Thật đúng là trùng hợp đâu. Học tỷ, Yuto khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Kasumi Gaoka Utaha cười nói, cách chương.